Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm nhìn cô, thấy rõ sự bất an trong đáy mắt cô. Anh dịu giọng, đừng sợ, có thể chỉ là một tên trộm thôi. Nhưng Tần Chiêu Chiêu lập tức bác bỏ. Không thể nào, ai lại ngu ngốc đến mức đi trộm đồ ngay trong khu tập thể quân đội chứ? Anh tin em đi, hắn không phải trộm đâu. Hắn đến đây là vì em. Lục Trầm nghiêm túc nhìn cô. Tại sao em nghĩ vậy? Tần Chiêu Chiêu cắn môi, giọng nói đầy chắc chắn. Nếu là trộm, hắn sẽ đợi lúc không ai ở nhà rồi mới ra tay. Đằng này, em đang ở trong phòng mà hắn vẫn lẻn vào. Chẳng khác nào tự chuốc phiền phức. Điều đó không hợp lý chút nào. Lúc hắn vừa vào sân, hắn chỉ đứng đó, nhìn về phía phòng em. Sau đó, hắn tiến đến bên cửa sổ, đứng lặng một lúc lâu, như thể đang quan sát xem em đã ngủ hay chưa. Rồi hắn từ từ đưa tay về phía cửa. Nếu anh không về đúng lúc, hắn đã vào trong rồi. Rõ ràng hắn biết anh không có nhà nên mới dám hành động. Vậy nên em chắc chắn, hắn đến đây là vì em. Nghe cô phân tích, sắc mặt Lục Trầm trầm xuống. Anh gật đầu, giọng nói trầm ổn nhưng nghiêm nghị. Kể từ khi đến đây, em có đắc tội với ai ngoài khu tập thể không? Tần Chiêu Chiêu lắc đầu ngay lập tức. Không có, em chưa từng gây chuyện với ai cả. Lục Trầm nhíu mày suy nghĩ. Nếu đúng như lời Chiêu Chiêu nói, kẻ kia thực sự nhắm vào cô. Vậy mục đích của hắn là gì? Anh nhìn cô, giọng nói dịu dàng nhưng không mất đi sự kiên định. Em đừng lo lắng, nếu hắn thực sự nhắm vào em, anh sẽ điều tra rõ ràng. Giờ em hãy ngoan ngoãn ở trong phòng. Khóa cửa lại, anh ra ngoài xem xét tình hình. Tần Chiêu Chiêu siết chặt tay anh, ánh mắt đầy lo lắng. Anh nhất định phải cẩn thận nhé. Lục Trầm mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô. Trấn an. Đừng lo, anh sẽ ổn thôi. Nói rồi, anh rời khỏi phòng. Tần Chiêu Chiêu nghe lời anh, đóng chặt cửa, trong lòng thấp thỏm chờ đợi. Lục Trầm cầm theo đèn pin, đi một vòng quanh sân để kiểm tra xem có gì bất thường không. Sau đó, anh bước đến con hẻm nhỏ chỉ rộng chưa đầy nửa mét giữa nhà anh và nhà Phương Mai. Anh chiếu đèn lên bức tường nơi kẻ lạ mặt đã trèo qua. Ngay lập tức, anh phát hiện một vệt máu mờ trên bề mặt thô ráp của bức tường. Có vẻ như khi nhảy xuống, kẻ đó đã bị chảy xước, máu còn dính lại. Lục Trầm nhanh chóng nhìn quanh một lượt, nhưng không thấy bất kỳ ai khả nghi. Sau đó, anh đi quanh khu tập thể, kiểm tra từng góc một. Khu này có hơn 10 hộ gia đình, nhưng mọi thứ dường như vẫn bình thường. Không tìm thấy thêm manh mối nào, anh mới quay trở về nhà, cài chặt cổng lại. Trong phòng, Tần Chiêu Chiêu vẫn đang thấp thỏm chờ đợi. Nghe thấy tiếng động ngoài sân, cô vội chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Khi thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của Lục Trầm, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Chiêu Chiêu mở cửa phòng, bước ra, giọng gấp gáp, anh có phát hiện gì không? Lục Trầm lắc đầu, trầm giọng đáp, không có gì, có lẽ hắn đã rời khỏi khu gia đình rồi. Em đừng quá lo lắng, mai anh sẽ bố trí thêm người canh gác, đảm bảo an ninh cho khu nhà. Hay là em đừng đi làm ở xưởng giày nữa, cứ ở nhà cho an toàn, đợi mọi chuyện sáng tỏ, anh mới yên tâm được. Tần Chiêu Chiêu lắc đầu, kiên quyết nói, không sao đâu. Ở xưởng giày có nhiều người, kẻ xấu không thể vào được. Hơn nữa, em đi làm cùng các chị em trong khu, tan làm cũng về chung, như vậy còn an toàn hơn ở nhà một mình. Với lại, em đã hứa với chị Khánh Mai rồi, chị ấy chắc cũng báo với xưởng, em không thể không đi. Từ trước đến nay, cô luôn là người giữ chữ tín, một khi đã hứa điều gì, nhất định sẽ làm. Lục Trầm trầm ngâm một lát, thấy lời cô cũng có lý. Xưởng giày thuộc quân khu, chuyên sản xuất giày cho quân đội. phần lớn công nhân là vợ của các chiến sĩ, một số ít là người dân bên ngoài nhưng đã được kiểm tra lý lịch kỹ càng mới được nhận vào làm. Do đó, môi trường làm việc ở đó khá an toàn. Anh gật đầu, được rồi, nhưng em vẫn phải cẩn thận, đừng lơ là. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, cảm giác được quan tâm, bảo vệ khiến lòng cô ngập tràn hạnh phúc. Sau đêm nay, cô dường như đã hiểu vì sao phụ nữ luôn cần một người đàn ông ở bên cạnh mình. Cô dịu dàng nói, anh chắc cả ngày nay bận rộn chưa ăn gì phải không? Để em hâm nóng đồ ăn, anh đi rửa mặt rồi vào ăn nhé. Lục Trầm gật đầu, giọng cũng mềm đi đôi chút. Được, vất vả cho em rồi. Tần Chiêu Chiêu bật cười. Chúng ta là vợ chồng, anh đừng khách sáo như vậy. Nói rồi, cô xoay người bước vào bếp. Mất điện khiến căn bếp tối om. Cô lần mò trong ngăn tủ, tìm được que diêm, châm lửa thắp sáng cây nến, rồi bắt đầu hâm lại thức ăn. Lục Trầm thì trở về phòng, mở tủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Vừa mở tủ, anh liền thấy quần áo của mình đã được gấp ngay ngắn, phân loại gọn gàng, chỉ cần lấy ra là có thể mặc ngay. Ánh mắt anh vô thức lướt qua, chợt nhớ tới mấy chiếc quy, NL, T mà Tần Chiêu Chiêu đã mua cho mình. Nhưng nhìn khắp tủ, vẫn không thấy đâu, khóe môi Lục Trầm khẽ nhếch lên. Cô đã mua cho anh nhưng lại giấu đi, không biết đến khi nào cô mới chịu đưa cho anh đây. Anh lắc đầu, mang quần áo vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh xối lên cơ thể. Dòng nước mát lạnh xua tan đi mệt mỏi suốt cả ngày dài. Cách chương.